cái tâm là cái tiếng nho, quý tử nghe kịp không? Như vậy thì cái dịch cái từ ngữ với cái tâm á là cái biết, quý tử nghe kịp mà. Ồ, cái biết. Rồi, quý tử nghe kịp không? Đó, thì quý tử sẽ được học qua cái chương 1 này đó, nói hết về cái tâm, quý tử sẽ được học. Thì ở trên bản đồ này nè, cái bản đồ mà quý tử đang có trước mặt này đó, tạm thôi nha. Mai thì anh lớp trưởng anh thay thế cái bản đồ khác, quý tử nghe kịp không? Bản đồ khác nó thù khánh và vi diệu hơn, chứ bản đồ này thì nó thô sơ mà nó không có lợi ích gì cả, quý tử nghe kịp không? Thì tới đó, xin hy vọng là có đó, thì chúng ta học được cái bản điều khác, nghe không nè? Rồi thì đấy đó, trong cái tâm á thì chúng ta sẽ học hết một hàng như thế này nè, quý tử nghe kịp không? Đó, trong cái chuyên một này nè, học hết luôn đó, quý tử sẽ học hết. Rồi quý tử học xong cái này đó thì quý tử thông suốt hết tất cả các tâm, tâm ta, tâm người, tâm chúng sanh, tâm chư thiên, tâm nhân loại, rồi tâm các cõi khổ, cõi khổ gì được, cái tự đọc phía hết á. Vậy cái bắt đầu cái tự vẽ cái bàn tay ra được, để bắt đầu mình biết vẽ cái bàn tay ra, coi bàn tay mình có 5 ngón thì mình vẽ ra, mình biết hết. Cái tự nghiệp kẹp không? Rồi cái bắt đầu là cái tự hành nghề này. Cái tay là thủ rồi, cái tự nghiệp kẹp không? Nên hiếm cái tự nó mấy á. Hôm qua anh các câu nói chuyện thất kỳ lắm. Câu xin hơn con nói chứ, tụi con biết đó là khi mà xin vô lớp đó là xin nhìn cái tâm của học viên đó chứ. Quý tử nghe kèm không? Câu nói sư vậy đó mà sư phủ biết là sư không nhìn nhận cái câu nói đó, câu nói đúng. Tại vì sư đâu có nhìn đâu, sư đâu có nhìn đâu, sư đâu có nhìn tâm của các vị học viên đó. Đâu có thì giờ đâu nhỉ, quý tử nghe kịp không? Nên là vô là giảng không, là nhìn chứ. Quý tử nghe kịp hả? Nhìn bài rồi. Nhìn bài rồi. Quý tử nghe kịp không? Nên đó, hồi qua cổ đó, sư vô đó sư cứ nhìn không à? Cho nó sư không nhìn. Không có nhìn ai hết, hết lò nó phát không, không hết. Quét thì chân là mệt. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Hôm nay ta đi vào phần là 98. Sân gà há, tức là ta học về tổng hợp các tâm, tức là chúng ta học về cái sự kết hợp, tổng hợp, đúc kết lại tất cả những cái sự hiểu biết. Các quý tử nhớ ha, tất cả những sự hiểu biết, quý tử học một cái chương này thôi là quý tử sẽ hiểu biết hết tất cả thế gian này, trong ta và ngoài ta, và cái gì ta muốn đạt đó, quý tử nhớ như vậy ha. Được chưa? Nhưng mà trước khi mà chúng ta vô cái điểm chính của phần mà chúng ta sân gà há đó, thì nhà chú giả An Ngô Thái đó cho chúng ta phân biệt được hai cái thể loại mà chúng ta cần nắm bắt được đó, là cái phần mà thế gian này nó có chia thành hai cái loại, tức là một cái loại thứ nhất á gọi là ba ra ba thác đó, ba ra ba thác, và cái loại thứ hai gọi là bánh nhật tí đó. Thì khi nói tới ba ra ba thác nó có bốn loại đúng nha. Rồi nói tới bánh nhật tí này đó thì nó có hai loại, cái hai pháp, quý tử nghe kịp ha. Thì trước khi ta vô cái phần mà chúng ta sẽ nghe hát đó, thì nhà chú giải An Ngô Thái đó muốn giới thiệu cho các học viên đó mà học nghiên cứu về Bộ Tạng Abhidhamma đó phải phân biệt được hai cái pháp đầu tiên, giống như là cái cửa ngõ để chúng ta thông suốt ở đó, và từ đó chúng ta mới đi vào cái lĩnh vực mà nghiên cứu nó được dễ. Thì là cái phần mà ba ra ba thá này nó có bốn loại, tức là 1, 2, 3, 4 này. Thứ nhất á là ngài muốn nói về cái tâm, thứ hai đó là tâm sở, thứ ba đó là xuất phát, được chưa? Thứ tư là niết bàn. Rồi ngài nói ba ra ba thá nó có bốn loại, được chưa? Bốn vị thầy, buổi thứ sáu chúng ta đã học bốn vị thầy đó. Cái tôi nghe kẹp không? Còn bánh nhật tí này á, nó có hai loại, tức là danh chế định, cái tôi nghe kẹp không? Danh nghĩa chế định, đó, rồi chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đi qua cái từ ngữ ba ra ba thá này, thì chúng ta tách ra ba ra ba thá, đó. Thì cái từ ngữ này á nó được kết hợp với hai cái từ ngữ kết hợp lại gọi là hai cái sanh thế, ba ra mắt và ác thác đó, cái từ kết nè đó, rồi hai chữ Barama và Atthat nó kết hợp lên thành một chữ A. Chúng ta nghe kịp không? Và lặp lại lần nữa là hai cái nó kết hợp đó, nó gọi là sanh thế, là sự kết nối. Chúng ta nghe kịp không? Hai cái chữ A mà giống nhau thì chúng ta ráp lại chung lại đó thành một từ. Chúng ta nghe kịp ha? Nên nó là Paramatthat. Như vậy thì Paramatthat là cao siêu. Nội dung Atthat để ta nhớ như vậy đó. Chúng ta nghe kịp không? Nên ngài tinh sự đọc tên là gì? Siêu lý. Ngài đọc tên là siêu lý. Đó, Paramatthat siêu lý. Cái mình tự nhớ mà, thể chưa? Đó, Paramatthat là nội dung cao siêu. Nội dung cao siêu, Paramatthat. Đó, thì cái này á, cao siêu hay là cùng tột, không có gì thay đổi nữa. Nó tới lúc đỉnh rồi đó, nó cùng tột rồi đó. Cái này thì định nghĩa Paramatthat là nó là nội dung cao siêu. Quý tình nghe kịp không? Thì ta định sự dịch cái là gì? Là pháp siêu lý. Được chưa? Nó có ba nghĩa. Được gọi là Paramatthat. Được bởi nó có ba ý nghĩa. Được gọi là Paramatthat là siêu lý hay là nội dung cao siêu do nó có cái ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là đặc biệt không thay đổi. Điều tiếp theo ý nghĩa thứ hai là gì? Là cảnh của chế định, cảnh của mọi chế định, chủ của mọi chế định. Rồi chưa? Rồi thứ ba là gì? Là của đối tượng của trí tuệ cao siêu. Đối tượng của trí tuệ cao siêu. Rồi chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đi qua cái phần mà gọi là ý nghĩa của pháp siêu lý. Pháp siêu lý này gồm có ba ý nghĩa mà chúng ta phải nhớ mà không được quên. Quý tình nhớ nè, đặc biệt không thay đổi. Thứ hai nữa là nó là chủ hay là cái cai quản của mọi chế, của pháp chế định, của mọi pháp chế định. Thứ ba nó là đối tượng của trí tuệ cao siêu. Quý tình nghe kịp ha? Do đó được gọi là Paramatthat, được gọi là siêu lý hay là có nội dung cao siêu. Nó gồm có ba ý nghĩa, đặc biệt không thay đổi, chủ của mọi chế định, đối tượng của trí tuệ cao siêu. Thí dụ như cuối tháng á, cái quý tử có làm bài kiểm đó, cái xin hỏi chứ định nghĩa pháp siêu lý, cái tử định nghĩa được, quý tử nghĩ kiểm không, là quý tử ghi xuống định nghĩa. Quý tử thích làm câu hỏi gì trả lời, hay là quý tử thích làm cái kiểu như là bài thi trắc nghiệm ABC văn. Nghe ta biết liền nè, nghe nói ta biết liền. Biết đối tượng của trí tuệ cao siêu. Chắc chắn là bà kiếm nào cũng có pháp giải. Pháp giải, pháp tiết. Không có. Mới thật nghe kể các bạn. Để chứ giờ gì chọn cái nào, ABC văn ha. Xin nghe. Tại vì xin nói cái bản nêu là không có được đề tên, để bà thôi. Thì ABC để trống hết, đúng không? Bốn rồi. Không được, ABC phải là để trống hết rồi, chỉ muốn giết gì hết. Không nhớ, hiểu không? Rồi thì đâu bị đứt rồi. Không giết cái chỗ đó đâu bị đứt rồi, không chịu chứ nữa. Đức rồi, nghe chưa? Rồi chưa? Rồi, nhà đó tự mình đẩy ha, đẩy nè, thấy rõ chưa? Paramatthat, hãy định nghĩa Paramatthat là pháp cao siêu hay là pháp siêu lý, nội dung cao siêu, thì mới tự định nghĩa Paramatthat được gọi là nội dung cao siêu hay là pháp siêu lý, thì là nó có cái nội dung cao siêu hay là cùng tột siêu xuất đó ha, phù thắng ha, thì nó có gồm cái ba ý nghĩa. Được gọi là định nghĩa Paramatthat, pháp siêu lý, Cũng có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là đặc biệt không thay đổi. Thứ hai, chủ của mọi gia đình là đối tượng với trí tuệ cao siêu. Cái tự ghi vậy đó là xong rồi đó, mấy không? À, xong rồi đó, là cái tổ chức. À, chắc chắn là tình đoán rồi đó. Nhất cho người già sao? Cho những người già thì nhất thì những cái đó là nhắc tới là nhớ tiền. Không, cô làm gì là có người thắng là thua. Cái người già là chỉ có quyền đáp được thôi. Hãy có suy nghĩ lo người già. Có cái này người già. Còn cái người nào ta không lo người già thì ta không biết chứ người già đâu. Ừ. Kể cho một người mặt thị, người diễn thị nó khác. Người đó, ta nghe kiểu không? Được chưa? Rồi, đây là ta hả? 12 hàng người. À, rồi, 12 hàng người đó. Rồi ta nói chứ, pháp xử lý còn có mấy loại? Nên là cái thầy nói pháp xử lý còn có mấy loại? Thì có thể pháp xử lý còn có 4 loại. Tâm sở, sắc pháp và diệt bàn. Nhớ chưa? Hả? Sư, cái gì trong mở tập tại lúc đó không biết lập chỗ nào. Là lý chủ quan rồi, ở đây còn là siêu nhân không á. Ừ, hỏi là không biết chỗ nào liền á. Là nên đừng có nói, đừng là tưởng là ta hỏi là không biết nè. Ta gài trong đó cho nên là nó. Nên xin biết là khi mà họ yêu cầu mở tập đó là họ biết cách gài của họ viết trong bài tập của họ gì rồi. Xin biết rồi, biết không nè. Sợ rồi á. Người ta nói chứ, mình nhất tí là pháp chế định á, xem là pháp chế định còn có mấy loại. Chuyện tôi nói mình nhất tí, pháp chế định còn có hai loại. Danh chế định và nghĩa chế định nè, đó, có thể coi nè, danh chế định nè. Thế á, danh chế định nè, đó, danh chế định nè. Thế nè, còn có sáu. Loại thứ hai là nghĩa chế định nè, là còn có bảy. Chung cả hai pháp, danh và nghĩa. Chế định nó còn có 13 pháp. Quý thân nghe kèm không? À, do đó nhân chế định nó có 6, nghĩa chế định nó có 7. Quý thân nghe kèm không? Đó, quý nói từ đó đó, quý tự sẽ thấy ra được con số đó đó. Mà sau này á, anh lớp trưởng của lớp học này đó sẽ giúp quý tự tiện lợi trong việc học đó, là anh không còn để chữ trong đây nữa. Quý tự sẽ học dễ dàng. Quý thân nghe kèm không? Này chúng ta tặng nói anh đứng quay phim không à? Anh đứng quay phim chẳng phải? Quay phim rồi. Nhớ đấy kìa chưa? Nè, đó. Bây giờ chúng ta có hai loại chế định nè, đó. Danh chế định, nghĩa chế định, có thể nghe kịp không? Danh chế định nó gồm có 6 pháp, nghĩa chế định đó, nó gồm có 7 pháp, có thể nghe kịp không? Chung cả hai loại pháp chế định này đó, 6 với 7 nó gồm 13 pháp, có thể nghe kịp chưa? Đó, do đó đó thì chúng ta sẽ biết được. Thì khi bài học đó, chúng ta nói đây, sao pháp xử lý là có mấy? Là có 4 loại, kể ra nè, quý tự nhớ nè. Khi mà ta hỏi á, cái từ thành nó cũng ta nghe ta kỹ. Pháp siêu lý gồm có mấy loại? Từ nó pháp siêu lý gồm có 4 loại. Và cái thử đề 2 chấm tâm sở sắc pháp với bàn là cái từ fail gấp liền. Hả? À, chứ sao? Hả? À, nhớ gì đó? Khi ta nói chứ pháp siêu lý gồm có mấy loại? Cái từ nó pháp siêu lý gồm có 4 loại. Cái từ này 2 chấm là 2 chấm nha. Rồi tâm phải tâm sở phải sắc pháp phải nhất mà thì cái câu phần thứ trả lời đó theo thì rất 100%. Tại vì sao? Quý tử phải nhận định được cái câu của ta nè. Pháp siêu lý gồm có mấy loại? Chấm hỏi. Còn cái loại pháp siêu lý gồm có mấy loại? Và kể ra thì quý tử mới kể ra. Nghe chưa? Nha, người ta thế nó quý tử phải nhớ cái đó. Đó, quý tử phải nhớ thì thi là phải cẩn thận. Pháp xử lý còn có mấy loại? Pháp xử lý còn có 4 loại. Pháp xử lý còn có mấy loại? Và kể ra thì quý tử kể ra tâm sẽ có 4 loại. Người ta không chịu kể thì mình kể. Chết không à. Đó, quý tử nghe kiểu không? Người ta hỏi pháp chế định. Pháp chế định còn có mấy loại? chúng ta đánh pháp chế định gồm có hai loại. Pháp chế định gồm có mấy loại? Chờ kể ra. Chúng ta nói pháp chế định gồm có hai loại: thà chấp, danh chế định và nghĩa chế định. Một cái từ kể ra, người ta mới kể cả 6-7 nè. Chúng ta nghe kịp không? Chứ còn không á, là chúng ta sẽ chết liền. Quen cái pháp đại thừa xin. Hả? Đó là quen cái pháp đại thừa. Nghe chưa à? Nên nó là dư thừa. Nó nói là pháp đại thừa là dư thừa. Cái chưa? Nhớ à? Nghe chưa? Như thì pháp xử lý gồm có 4 loại là tâm, tâm sở, xuất pháp và niết bàn. Mà ý nghĩa pháp xử lý gồm có 3. Còn có ba ý nghĩa đặc biệt không thay đổi: chủ của mọi chế định và đối tượng của trí tuệ cao siêu. Mình từ nắm được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu đi vô trong cái phần chi tiết của cái phần là ý nghĩa đặc biệt không thay đổi. Chúng ta chia làm 4 thì làm 4, chúng ta nghe kịp không nha? Giờ chia rồi chia làm 4. Tại sao chia làm 4? Tại vì sinh lý nó có 4 loại: tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Thì là đặc biệt không thay đổi đó, thì chúng ta phải biết được thứ nhất, thấy không nào? Đó, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nghe kẹp không? Từ thứ nhất này á là đặc biệt không thay đổi là gì? Là quá khứ, hiện tại, vị lai không thay đổi. Đặc biệt không thay đổi là quá khứ, hiện tại, vị lai không thay đổi tính chất của nó, tính chất của nó. Đó. Mình từng nghe kèm không? Là sao? Là cái tâm. Tâm về quá khứ, tâm về hiện tại, tâm về tương lai. Nó chỉ có biết một cái tính chất đó thôi, là cái biết. Cái biết đó không ai có khả năng thay đổi nó được. Và cái biết đó nó bất di bất dịch, nên nó gọi là đặc biệt không thay đổi. Nhận biết không trên đời này là thế gian là vô thường. Nhưng mà cái pháp xử lý này cho chúng ta thấy cái đặc tính của nó mới là gọi là thù thắng, hay là nó có cái nội dung thật sự là cao siêu mà quý tử phải thẩm thấu nó được đó, quý tử mới nắm bắt được ý nghĩa nó được đó, thì lúc bây giờ á quý tử mới khai thác được cái giá trị của nó được. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, số 1 thế nè, đặc biệt không thay đổi của cái 1 là của cái tâm, là quá khứ, hiện tại và tương lai. Tính chất của nó là không thay đổi là gì? Cái biết, chẳng là biết. Quá khứ nó biết, hiện tại nó biết, và tương lai nó cũng biết. Thí dụ, nhà sư sò, thí dụ nha, thí dụ thứ nhất. Thí dụ như là tâm nhận thức, biết tự nghe kịp không? À, thí dụ như tâm nhận thức. Thì cái tâm nhận thức này quá khứ là nó gì? Biết cảnh sát. Phải không nào? Quá khứ nó biết cảnh sát. Hiện tại nó biết cái gì? Biết cảnh sát. Vì tương lai nó biết cái gì? Cũng biết cảnh sát rồi. Biết tự nghe kịp không? Nó làm được gì khác hơn. Bây giờ cái tên kêu đó biết âm thanh, nghe âm thanh là không được. Cái tên nghe kịp không? Hiểu không? Giờ đó là cái tự phải hiểu đó, là đặc biệt không thay đổi đó, là nó, cái tính chất của nó là không thay đổi bất chi bất dịch. Giờ đó nó được gọi là gì? Có cái nội dung siêu, siêu lý này, có nội dung cao, cao siêu. Cái tên nghe đánh được không nè? Số 1, đặc biệt không thay đổi là chưa? Quá khứ, hiện tại, hiện nay, tính chất của nó vẫn là một cái biết mà thôi. Cái tên nắm được chưa? Quá khứ nó biết, hiện tại nó biết, vì là nó biết, nhớ chưa? Rồi, cái tên nắm được ha. Rồi, cái đặc biệt không thay đổi của số 2 là tâm sở. Tâm sở, cái tên nghe kèm không? Là tứ đồng. Tứ đồng. Tứ đồng. Tức 4 cái cùng sanh ra, cùng cái, 4 cái cùng một lượt với nhau, nên gọi là tứ đồng. Cái kịp không? Thì tứ là 4 nha, từ tất cả là 4. Đó. Không nào? Đồng sinh, đồng diệt, đồng ngưng một căn và đồng biết một cảnh. Nên là tứ đồng. Quý tên nghe kịp không? À, tứ đồng. Đồng sinh với tâm. Tâm sở đó, đồng sinh với tâm. Thứ hai là đồng diệt với tâm. Thứ ba là đồng ngưng như một căn với tâm. Thứ tư là đồng biết một cảnh giới với tâm. Người ta nghe kịp không? Nên gọi là tứ. Tứ đồng, đồng sinh, đồng diệt, đồng ngưng một cái, đồng biết một cảnh. Người ta nắm được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi, đến nè. Rồi ha. Rồi. Thứ ba. Thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp, có từng nghe kịp không? Sắc pháp thì số ba này ý nghĩa đặc biệt không thay đổi của sắc pháp là gì? Quá khứ, hiện tại, hiện nay, tính chất cũng là tính chất nữa. Tính chất, quá khứ, hiện tại, tương lai, tính chất của nó cái gì là hoại, hoại diệt, nó không thay đổi bất kỳ bất diệt à, nó có sanh ra thì nó có sự hoại diệt đi liền, đó là siêu lý. Nó có sanh ra thì nó có tính hoại diệt đi liền, gắn liền với cái sự sanh của nó. Do đó nó có nội dung là cao siêu của nó là ba cái tháng của nó là gì, là quá khứ, hiện tại, tương lai, tính chất của sắc pháp là vậy, hoại diệt. Khi đã được sanh ngã gắn liền đó, đó là cái sự diệt, diệt mắt của nó. Do đó đó, quý tử không có được quên, không được quên. Quý tử nghe kèm không? Thì từ đó đó, quý tử mới thấy thân ba là sắc pháp, cũng phải là vậy, hoại diệt. Cái bàn, cái ghế là sắc pháp, cũng phải là vậy, cũng phải là hoại diệt. Quý tử nắm bắt được chưa? Hiểu không? Hiểu rồi nè. Hiểu chưa? Nghe chưa? Thôi. Cái thứ tư. Cái thứ tư là niết bàn, đúng không? Siêu lý của nó là gì? An vui tuyệt đối. Khi mà người có được niết bàn, người đó chấm dứt mọi khổ đau và được hưởng an vui tuyệt đối. Cái chữ tuyệt đối này quý tử phải ghi chú. Quý tử nghe kịp không? Trong đời chúng ta có những an vui, nhưng mà an vui nó chưa hẳn là tuyệt đối. Ăn vui tạm bỡ, ăn vui chưa có cố định, ăn vui còn thay đổi, ăn vui còn nhiều ít. Còn ăn vui này đó là tuyệt đối, tổng cùng. Nên tiếng Pali nó gọi là gì? Nipanang Paraman Sukhang. Cứ tưởng thường nghe nói không nè. Đó. Paraman Sukhang. Cứ tưởng nghe kẹp không? Cứ tưởng thấy chữ Paraman thì tôi có thấy qua chữ ba Paraman, thấy chưa? Đây Paraman thì cái từ ngữ là gì? Paraman là tiêu cùng, siêu thù thắng. Chúng ta nghe kịp không? Paraman nè, từ ngữ đây là ba Paraman nè, đó. Thì quý tử không thể cái điều này, quý tử không biết được. Khi mà người con có chữ ba thì là phải biết có con ba, nên là Paraman. Nữa thì biết gì không? Chứ nên cái gì đó, cái gì bảo đâu, cái phá sao được. Nên nghe kìa không? Ba Rằm á. Khi mà hai cái đó rằm là gì? Nó cao siêu. Thấy không? Thấy không? Ba cái con kìa. Xin nghe. Ba Út, trong bài kiểm tra câu hỏi đặc biệt không thay đổi. Tới cái nghĩa rồi liệt kê ra, phải ghi ba ra có má. Cái đó là fail. Cái đó là fail rồi. Cái đó là fail rồi. Hiểu không? Chú giải chú đó không thấy tuyệt. Nghe gì cho nó khó. Quý vị nghe kiểu không nè? Nipanan là Nipan đó nè. Paraman, thù thắng hay là cao siêu hay là tuyệt đối. Sukhang, sukha là an lạc. Nipan là sự an vui, tuyệt đối. Chúng ta nghe kiểu không? Nipan là sự an vui, tuyệt đối. Nipanan, Paraman, Sukhang. Thì tôi nghe kèm không? Là cái chữ ba má nè. Thì tôi tập quen á, thì được ba má. Đâu? Không, cái trí tuệ. Tại vì chứ nó mới chơi cái dấu chơi. Nó nặng thôi, trí tuệ. Tự nhiên có dấu miệng tên ba má. Quá. Thì ba chứ má. Chứ dấu miệng là nó là điền ba chứ má. Nghe thấy ghê không? Cái dấu miệng là nó là điền ba. Tôi nói được chưa? Nên tôi thấy không nè, cái ý nghĩa mà đặc biệt không thay đổi của pháp sinh lý thứ tư, bây giờ nghe kèm không? Niết bàn là gì? An vui tuyệt đối, an vui tuyệt đối. Nên nó khiến tôi nghe, chúng tôi được nghe trong kinh hay là trong những mà buổi giảng của các quý thầy.